Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, cô vẫn có cảm nhận được một cơn rung động do bờ môi mềm mại của hắn mang lại. Cảm xúc tê tê dại dại len lỏi vào trái tim cô. Tôi cũng không biết tại sao. Còn người đen thâm sâu chợt nổi lên sự cuồng phong. Triệu Tinh Tử bỗng dưng có một chút sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Đột nhiên dịch chuyển, lòng của cô bởi vì nụ hôn kia mọc bối rối. Vì sao cô lại để hắn hôn mình? Là bởi vì sao sợ hãi sao? Hay là do cô có một chút động tâm? Cô không ngừng tự hỏi ở trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào tìm được đáp án. Thế nhưng ít nhất bây giờ cô có thể xác định rằng hắn thật sự không phải là người đồng tính. Nếu không làm sao hắn có thể cứ như vậy mà ôn nhu với cô. Mới vừa rồi bọn họ còn hôn nhau. Sự hoảng sợ cùng ánh mắt động lòng người khiến cô rung động từ nơi tận sâu trong đáy lòng, nhịn không được mà xả vào trong lòng hắn. Không, hiện tại không phải là lúc. Cô đột nhiên hoàng hồn, lắc lắc bỏ đi ý niệm trong đầu, từ trên ghế dài đứng dậy, mở hết đèn, đưa Phương Triển Vũ vào phòng khách. Anh ngồi đi. Cô hướng về phía sofa, rồi sau đó lên tiếng gọi. Poca, mau ra đây. Poca ư? Phương Triển Vũ nhíu mi. Ừ, là một con mèo. Chắc là nó bị dọa nên trốn đi rồi. Anh cố ngồi ở đó đi, để tôi đi tìm nó. Vừa dứt lời cô rời khỏi phòng khách. Ngồi ở trên chiếc sofa mềm mại, Phương Triển Vũ nhìn quanh một vòng ở bên trong, phát hiện Triệu Tình Tử đem toàn bộ cá tính của mình vào việc trang trí nhà cửa. Căn phòng trang trí thật là tao nhã. Chiếc đèn bàn trong phòng khách được che phủ bởi một chụp đèn màu vàng sang trọng. Cửa sổ sát đất cũng được phối bằng một chiếc rèm màu vàng. Ở bên tường đặt một chiếc đàn piano. Trên nắp bàn đặt một bình hoa thanh lịch trang trí, khiến toàn bộ căn nhà tràn ngập mùi vị con gái. Thế nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ một lần, sẽ phát hiện bức tượng mang một chút sắc thái giản dị sau tivi. Bên trên treo một bức tranh tĩnh vật màu sắc tươi sáng, còn có tấm trải caro hay màu xanh vàng lót dưới bàn đề trà, mơ hồ có thể hiện ra sức sống mãnh liệt. Đây là cô, một cô gái được kết hợp bởi sự tao nhã mềm mại cùng với một sức sống quật cường tươi sáng. Cũng là do tính cách đặc biệt như vậy mà năm đó cô mới có thể ôn nhu chìa bàn tay ra giúp đỡ hắn, dùng nụ cười của mình để thu phục lấy trái tim hắn, khiến hắn chẳng thể nào xóa bỏ được hình bóng của cô trong lòng mình. Vừa nãy, hắn mím môi, dường như không thể tin được là hắn thế nhưng thật sự đã hôn cô. Tuy rằng hắn đã mơ rất là nhiều lần, nhưng cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm được, càng không thể tưởng tượng nổi, chính là cô không có đẩy hắn ra. Lúc này đây, Triệu Tinh Tử dùng vẻ mặt lo lắng trở về phòng khách. Poca không biết đã chạy đi đâu rồi. Tôi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Nó có thể bị người kia bắt mất hay không? Cô âm thầm lo lắng. Đừng lo lắng. Tôi sẽ đưa cô đến báo cảnh sát. Lập sau đó sẽ đi tìm xung quanh. Mẹ của cô trông như thế nào? Hắn nhìn Triệu Tinh Tử ngồi xuống đối diện với mình. Tuy rằng sắc mặt của cô vẫn còn có một chút tái nhợt, nhưng vẫn không còn đáng lo. Nó là một con mèo đực lông trắng, có đôi mắt màu vàng, cao cỡ khoảng 10 phân, có một chút mập mạp. Triệu Tinh Tử nhíu mi khó nén lo lắng nói. Cô có hộp thơ cứu không? Tôi cần phải bôi thuốc cho cô trước, rồi sau đó mới đi báo cảnh sát. Thoáng nhìn vết thương đỏ trên làn da trắng ngay quần cổ cô, còn người đen của hắn là thoáng buồn bã. Chỉ là một chút chảy ra mà thôi, tên đó cũng không làm tôi bị thương, chúng ta nên nhanh chóng đi báo cảnh sát thôi. Triệu Tinh Tử lắc đầu tỏ vẻ không sao cả. Lúc nãy, cô đã rửa sạch vết thương trong nhà vệ sinh rồi, thật sự là muốn rửa sạch cảm giác ghê tởm kia. Chạy ra cũng là bị thương. Cô là bác sĩ trong nhà nhất định sẽ có hộp thuốc. Phương Triển Vũ kiên trì nói. Triệu Tinh Tử nhìn con người đen của hắn, không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Anh làm việc đều không có thương lượng sao? Là cái tủ ở bên cạnh anh, ở trong ngăn thứ hai. Phương Triển Vũ không trả lời, theo hướng dẫn của cô tìm ra hộp thuốc sơ cứu. Hắn mở hòm thuốc ra, lấy bông băng cùng với cồn, rồi sau đó tiến bên cạnh cô. Triệu Tinh Tử khẽ quay đầu. Đừng nhúc nhích, tôi bôi thuốc cho. Một tay hắn giữ lấy đầu của cô nhẹ nhàng nói. Từ miệng vết thương truyền đến cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn, khiến cô thở dốc, cả người căng cứng. Chỉ như vậy đã thân đau rồi sao? Thế không thể tin được cô chính là bác sĩ đó. Âm thanh lãnh đạm của Phương Triển Vũ truyền đến từ trên đỉnh đầu của cô, thế nhưng động tác bôi thuốc lại từ từ nhẹ đi. Người sống thì đều cảm thấy đau cả, trừ khi anh là xác chết. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ sợ đau thôi. Mỗi lần đi chích ngừa, chỉ cần nhìn người ta chích thì tôi đã sợ muốn chết rồi, cho nên mới lựa chọn qua tâm thần đó. Cô nói, ở trong lòng bởi vì động tác ôn nhu của hắn mà có một chút cảm động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net